Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 637, chương 643, trận chiến cuối cùng. Đại kết cục, ba chí tôn thẳng đến phương Bắc phòng tuyến. Đến sau phòng tuyến, thánh mẫu Maria trên mặt thì lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Trước mặt phòng tuyến, so trước đó thấy, có sự bất đồng rất lớn. Tối thiểu, nữ oa là thật không thấy, mà lại tọa trấn trung quân, cũng không phải trước đó nhìn thấy Tử Vi Thiên Đế Đế Tân, mà chính là Đát Kỷ cùng Long Cát. Đúng vậy, làm là địch nhân, biết người biết ta chính là cơ bản. Chớ nói chi là còn có Hồng Quân cái này Hồng Hoang gian tế. Đã sớm đem Hồng Hoang cao thủ đội ngũ cho lộ ra không còn một mảnh. Truyền tin chủ công, Hồng Quân vô ý thức hỏi. Thánh mẫu Maria lắc đầu, trước thăm dò một chút lại nói. Giê-xu gật gật đầu. Thánh mẫu, Giê-xu hai tay lẫn nhau nắm, hợp thể kỹ sử xuất. Thánh mẫu Maria thở dài. Thánh quang nổ hiện, hóa thành một chi vô cùng to lớn mũi tên. Mũi tên phía trên, thánh quang pháp thì phụ ma, nương theo lấy hai người làm ra một cái bắn tên tư thế. Thánh quang mũi tên bắn thẳng đến trận pháp. Khởi trận, Đát Kỷ, Long Cát cũng là đã sớm chuẩn bị, cùng nhau đem pháp lực rót vào đến trong trận pháp. Chỉ thấy đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ hiển hiện, lại có nam cực, đông cực, tây cực, bắc cực đại đế huyễn ảnh lăng không. Đại trận còn quấn pháp tắc tỏa liên mà lên, một liền đánh xuống, trực tiếp đem thánh quang mũi tên đánh tan. Chỉ là theo ngưng tụ lúc, bắc cực Tử Vi đại đế hư ảnh cũng không bằng còn lại ba vị đại đế giống như ngưng thực. Một chiêu sau đó, Đát Kỷ, Long Cát cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một chiêu đã trọng thương. Bất luận hoàng hậu, đế hậu đến cỡ nào tôn quý, cũng chỉ là Tử Vi đại đế vị trí phụ thuộc, lại làm sao có thể gánh chịu Tử Vi đại đế mệnh cách. Này là chí tôn chiến trường, có một tia không đúng. Phản phệ chi lực cho dù là chuẩn thánh tu vi, cũng không có khả năng ngăn cản. Chớ nói chi là, Tử Vi hoàng hậu Long Cát, hiện tại cũng không đến chuẩn thánh. Bất quá là đại la đỉnh phong mà thôi. Chỗ tối, đế tân mắt thấy người yêu thụ thương. Hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Tại chỗ thì muốn xông ra đi. Thay thế hai nữ chấp trưởng trận pháp. Cũng chính là nữ oa cưỡng ép kềm chế đế tân. Che đậy kín hai người khí tức, mới không có bại lộ. Bình tĩnh một chút, nữ oa tại đế tân bên tai nộ hống. Đây là thế giới đại chiến. Là chiến tranh, không là trẻ em nhà trói. Đừng nói Đát Kỷ trọng thương muốn chết, cũng là bản tọa, cũng có khả năng tại trong trận này vẫn lạc. Chiến tranh, không phải do con trai của ngươi kịch. Đế tân cắn chặt răng, hắn cũng hiểu biết, nữ oa nói có lý. Chỉ là một cái nam nhân, làm sao có thể nhẫn, nhưng không thể nhịn, vẫn là đến nhẫn, trận chiến này đã đến thời điểm then chốt, tất cả mọi người, đều không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên đường, dù sao cũng là cái đại thế giới, nguyên lai cũng là làm đánh lén sao, cái kia đã tới, cũng đừng trở về đi, đại trận đã nhận lấy nhất kích về sau, thiên đạo. A lại ra cùng nhau hiện thân. A lại ra càng là trực tiếp mở miệng giận dữ. Thì muốn động thủ. Thất tình chi nhận. Ai chi thương. Một đạo màu vàng buồn bã chi pháp tác hướng ba chí tôn bắn tới. Nhưng còn chưa tới. Liền bị một cái quang nhận đánh tan. Vô số thánh quang chiếu rọi. Ám toán thầm mông mông bụi bụi hỗn độn. Mang ánh sáng tới hy vọng. Ta nói. Phải có ánh sáng. Thượng đế pháp tác. Đại dự ngôn thuật phát động, thánh quang thông qua thiên đường, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, thượng đế chi uy, hiển hiện không thể nghi ngờ. Thiên đạo, người lớn nhất sai, cũng là quá mức nhân từ, quá coi trọng người thế giới bên trong sinh linh. Thượng đế nhìn lên trời nói cười nói, hôm nay, coi là ngươi hồng hoang vẫn lạc thời điểm. Ta nói, bên trong chiến trường, không gian vững chắc. Đại dự ngôn thuật, tại thượng đế khống chế phát xuống động, Thượng đế lấy tổn thất tự thân trưởng khống nói chi pháp tắc làm đại giá. Trực tiếp phong tỏa toàn bộ hỗn độn chiến trường. Từ đó khoảnh khắc, thẳng đến thượng đế bỏ mình, chiến trường đều không thể lại truyền tống. Xuất hiện không gian thông đạo, hoặc là thuấn di kỹ năng. Đơn giản điểm tới nói, cũng là thượng đế phong tỏa toàn bộ chiến trường không gian. Cái này cũng rốt cục để thiên đạo bọn người minh bạch. Vì sao thượng đế muốn khăng khăng đem nữ oa cùng đế tân điều đi? Nguyên lai, đánh cho cũng là hai người trong thời gian ngắn trở lại không về được chiến trường chủ ý. Chỉ dựa vào bay, lấy thượng đế chí tôn thiên đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Không có cái mấy ngày mấy đêm, lại làm sao có thể đuổi kịp đến trung tâm chiến trường. Mà máy bay chiến đấu một cái chớp mắt tức thì, chờ bọn hắn thật bay trở về sau. Chỉ sợ chiến cục nhất định, lại không hồi thiên chi lực. Thượng đế, người đánh cho một tay ý kiến hay a? Thiên đạo lạnh lùng theo dõi hắn. Thượng đế tính kế, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu chỉ là như thế, ta lại thế nào dám đến tấn công Hồng Hoang? Hôm nay, ta thiên đường hao hết bản nguyên. Chắc chắn Hồng Hoang bỏ vào trong túi. Xí thiên sứ, thượng đế vung lên quyền trượng. Bảy đại sĩ thiên sứ tề tụ, chỉ đi gặp thượng đế bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một khỏa tinh thạch nện vào quyền trượng phía. Trên, quyền trượng trận chiến thân vỡ vụn, đỉnh đầu bảo thạch bắn ra bảy đạo bạch quang, chui vào đến bảy đại thiên sứ trưởng thể nội. Sau một lát, bảy đại thiên sứ trưởng thể nội khí tức tăng vọt, sau lưng vũ y theo 6 cánh, trong chớp mắt thì biến thành 10 cánh, cảnh giới. Càng là theo thánh nhân đỉnh phong, tăng lên tới thiên đạo cảnh sơ kỳ. Không đúng, chưa tới 12 cánh. Chuẩn xác mà nói, hẳn là chuẩn thiên đạo cảnh. Tốt một cái thượng đế, người thật là hung ác. Thiên đạo liếc mắt liền nhìn ra mờ ám. Đây là thượng đế trực tiếp hy sinh toàn bộ thiên đường thế giới khí vận cùng thế giới bản nguyên. Cưỡng ép tăng lên thánh nhân lực lượng, nhất chiến sau đó. Bảy đại thánh nhân nhất định rơi xuống cảnh giới. Đồng thời đời này lại không duyên chí tôn chi cảnh. Đồng thời, thiên đường thế giới cũng làm mất đi tấn thăng hy vọng. Như là không thể hấp thu Hồng Hoang bản nguyên, bổ đủ cơ sở pháp tắc, thiên đường đem hạ thấp vì tiểu thế giới. Cho đến vẫn lạc, lại không thăng cấp khả năng. Chỉ cần có thể tấn cấp đại đạo, cho dù đem há cảo hy sinh, lại có thể thế nào? Người ta đều là chí tôn, chớ nói đáng thương con kiến hôi những lời kia. Thượng đế hờ hững nhìn lên trời nói, trong mắt chỉ có thần tính. Thánh nhân, cũng là con kiến hôi. Thiên đạo lần nữa muốn hỏi, so ta nhỏ yếu, đều là con kiến hôi. Người ta khái niệm khác biệt, đứng đi. Thiên đạo lười nhác lại cùng thượng đế nhiều lời. Bên ngoài cơ thể tử tiêu lôi đình lấp lóe, thượng đế cũng là không giả. Hai người một cái va chạm, lên tới phía trên chiến trường, đánh cho long trời lở đất, quên cả trời đất. Một bên khác, A lại ra nhìn về phía thánh mẫu Maria cùng Giê-xu. Nàng chính là chí tôn cảnh hậu kỳ. Đối phương chiến lực tăng lên, nàng ít nhất cũng phải cuốn lấy hai người. Hai người này đều là chí tôn cảnh trung kỳ, cũng là nàng có thể làm được sau cùng nỗ lực. Maria, Giê-xu, đến chiến. Chiến, thánh mẫu Maria, Giê-xu cũng không nhiều lời, khua tay nắm đấm cùng thánh giá, cùng A lại ra cùng một chỗ xông về trên không chiến trường. Phía dưới, bảy tên thánh nhân biến thành bảy tên chuẩn chí tôn. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang cao tầng chiến lực không đủ, cũng chính là Hồng Hoang thánh nhân đều là nội tình thâm hậu. Căn cơ sung túc, có thể liên hợp tác chiến. Không phải vậy. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị xông phá chiến trường. Tam Thanh tay cầm tiên thiên chí bảo, dỗi lên mai cơn, hậu thổ khua tay nắm đấm, độc chiến Gabriel, chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân liên thủ, miễn cưỡng ngăn chặn ô liệt, mới minh hữu chí tôn địa ngục chi chủ Lucifer, cũng dỗi lên Raphael. Sau cùng, Athena mang theo thất tông tội cùng Hồng Hoang nhân tộc Tam Hoàng. Miễn cưỡng kháng trụ rá cua, nhưng còn có hai tên chuẩn chí tôn, Xà Lợi Nhĩ cùng Remiu không người ứng phó. Chỉ thấy hai tên thánh nhân cười gằn, liền muốn lao xuống phía dưới tu sĩ chiến trường. Bản tọa lần nữa, chớ có càn rỡ. Đại kiếm còn chưa rơi xuống trận pháp phía trên, một tôn màu xám cự đỉnh hiện thân. Đối phương đã phát khởi tiến công. Nữ oa không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp vung lên càn khôn đỉnh, liền đem Xa Lợi Nhĩ ném bay. Còn lại một người Remiu cũng bị Đế Tân vào trận sau đại trận nhẹ nhõm ngăn lại, miễn cưỡng đỡ được thiên đường cao tầng. Trên cùng thượng đế đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới bọn họ thế mà trúng kế. Thượng đế này cục người đã bại. Thiên đạo đồng tử thuần trắng hờ hững nhìn lấy thượng đế, hiện tại chỉ cần trì hoãn 7 ngày, kéo tới xí thiên sứ lâm thời tăng lên chiến lực hạ xuống. Trận chiến này, thiên đường thì lại không cơ hội thắng lợi. Thượng đế ánh mắt nhìn về phía một cái khác ký thác trách nhiệm thiên đường quân đoàn. Đáng tiếc, hồng hoang tại Đế Tân chỉ huy dưới, khoa học ti đã sớm khai phát một hệ liệt viễn trình đại bác. Thiên đường biển người chiến thuật liền phong tuyến đều không thể tiếp cận, liền bị cái kia vô tận đại bác nổ thương vong thảm trọng. Vô số người chim thảm thi càng là trôi nổi ở trong hỗn độn. Liền bọn họ đều cần thánh nhân hàng duy trì trợ giúp, lại làm sao có thể rút tay ra trợ giúp thánh nhân chiến trường. Thiên đạo, này cục, còn chưa xong, người có phải hay không quên, còn có một tên chí tôn, chưa xuất thủ. Thượng đế giận quát một tiếng, âm thanh chấn toàn bộ chiến trường. Hồng quân, ta ra lệnh ngươi cầm thiên đường thế giới, đập vào hồng hoang thế giới. Thượng đế, ngươi điên rồi, ngươi có biết thiên đường một khi tổn hại, cũng là ngươi, đều sẽ rơi xuống vị cách. Lần này, thiên đạo đều kinh ngạc, nếu là hồng quân xuất thủ, còn có tứ thánh thú có thể nghênh chiến. Đây chính là hắn lưu lại át chủ bài. Thế nhưng là nếu là thế giới đập vào, ngoại trừ thánh nhân trở lên cao thủ, hồng hoang bên trong người sẽ không còn sống cơ hội. Dùng các ngươi hồng hoang một câu, không thành công thì thành nhân. Hôm nay, hồng hoang tất diệt. Hồng quân, động thủ. Thượng đế nổi giận gầm lên một tiếng, thánh quang toàn bộ khai hỏa, chiến lực toàn giải, pháp tắc tỏa liên điên cuồng vung hướng thiên đạo, đem hắn kéo chặt lấy, tuyệt đối không thể thêm vào chiến trường. Ngay tại lúc đó, thánh mẫu Maria, Jesus, bảy đại sĩ thiên sứ tựa hồ cũng đã sớm biết cái này ngọc đá cùng vỡ chi pháp, đều là liều mạng ngăn chặn chúng thánh, làm đến hồng quân có thể hiển hiện ức trượng pháp tướng, vai kháng thiên đường thế giới, hướng về chiến trường chạy tới. Ngang, long tộc đại tội, đến thiên đạo chiếu cố, có thể trấn thủ nhất phương, rửa sạch tội nghiệt. Hôm nay, coi là long tộc vì hồng hoang hiến thân thời điểm. Thanh long giới, bào, những người khác còn chưa kịp phản ứng, thanh long thánh tôn liền dẫn thanh long giới đông đảo long tộc phóng tới hồng quân, cũng tại sắp cùng thiên đường giới va chạm nháy mắt, dẫn bạo tự thân. Oanh, một tiếng to lớn nổ tung sau đó, thượng đế không gian phong tỏa đều dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng thanh long thánh giới nổ tung, cùng thanh long thánh tôn xuất lĩnh long tộc tự bạo, lại làm cho hồng quân gánh lấy thiên đường thế giới nổ tung một tia vết rách. Hữu Dụng, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thánh tôn ánh mắt sáng lên, đủ cùng lên đường. Ngao Ô, Bạch Hổ đến hồng hoang bảo hộ, làm hộ hồng hoang chu toàn. Bạch Hổ thánh giới bào, có một cái thánh giới nổ tung, thánh tôn vẫn lạc, thiên đường thế giới lại nhiều một tia vết rách. Ngâm, thanh long không sợ chết, Bạch Hổ hộ chúng sinh. Chẳng lẽ ta Phượng Hoàng nhất tộc lại là tham sống sợ chết người? Chu Tước thánh giới, theo ta chịu chết. Bào, cái thứ ba thánh giới nổ tung, Chu Tước thánh tôn chịu chết, thiên đường lại nhiều một tia vết rách. Huyền Vũ không kém ai, đám tiểu tể tử trùng phong. Oanh, từ thánh giới cái cuối cùng thánh giới nổ tung, thiên đường thế giới liên chiêu bốn cái tiểu thế giới nổ tung, bề ngoài đã tràn đầy vết rách, lung lay sắp đổ. Chấn Nguyên Tử, Phục Hy liếc nhau, thoát ly chiến trường. Địa tiên giới bào, Hỏa Vân động bào, không có thêm lời thừa thãi. Địa tiên một mạch, Hỏa Vân động thánh hiền. không để ý tự thân an nguy. Mỗi người ôm lấy đối mặt địch nhân, vì hồng hoang, khẳng khái chịu chết. Thế nhưng là, hai cái này tiểu thế giới cuối cùng không giống là tứ thánh giới cường đại như vậy. Cho dù nổ tung, tăng thêm vô số chuẩn thánh lôi kéo địch nhân xông đi lên tự bạo, cũng chỉ là gia tốc thiên đường thế giới sụp đổ, vẫn chưa trở thành sau cùng một cọng cỏ. Hình thiên giơ cao chiến phủ, vu tộc đám nhóc con, đến phiên chúng ta. Ầm ầm ầm ầm, Lục Áp xuất lĩnh chúng yêu trùng phong, yêu tộc lại có thể yếu tại vu tộc. Ầm ầm ầm ầm, Như Lai chắp tay trước ngực, xuất lĩnh chúng Phật nghênh tiếp. Nam Vô A Di Đà Phật. Ầm ầm ầm ầm, Ngọc Đế, Vương Mẫu nhìn nhau cười một tiếng. Thiên Đình coi như làm gương mẫu. Ầm ầm ầm ầm, vô số chuẩn thánh đều là ôm lấy địch nhân phóng hướng thiên đường. Thiên Đình, địa phủ, biển máu, quỷ ngưu, vạn tộc thế lực, tại lúc này không chần chờ chút nào, đều tại vì bảo vệ hồng hoang, cống hiến ra lực lượng cuối cùng. Đến sau cùng, lưu tại đế tân bên người đát kỷ, cũng là cho đế tân lưu lại sau cùng một hôn. Đáng tiếc, ta không thể theo ngươi sinh phía dưới một đứa bé. Chấm ngoặc kép, sau đó, đát kỷ mang theo thanh khâu nhất tộc, trùng phong, đế tân choáng váng. Đi vào hồng hoang về sau, hắn càng nhiều hơn chính là bằng vào kiếp trước tin tức tham dự vào trong đại kiếp, hoặc tính kế, hoặc mượn lực đả lực. Cho dù là cùng yêu tộc đại chiến, phong thần trận chiến cuối cùng, lại chưa từng có qua thảm liệt như vậy thời điểm. Ánh mắt quét hướng bốn phía, lại không một bộ hoàn chỉnh thi thể. Tất cả hồng hoang cao thủ, đều tại trước khi chết thời điểm, tự bạo tự thân. Chỉ để lại chiến hữu cung cấp một cái cơ hội tiến công. Thánh nhân cũng lại không ngày thường cao cao tại thượng, cũng là cầm vũ khí sáp lá cà, quyền quyền đến thịt. Nữ oa, Bình Tâm thậm chí đều động hàm răng, thì vì có thể sớm một chút giải quyết địch nhân, vì hồng hoang ngăn trở sắp đến thiên đường thế giới trùng kích. Bi Tráng cũng là lúc này chiến trường giai điệu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy khen thưởng. Ngay tại Hồng Quân nhìn chằm chằm thiên đường, sắp tới gần hồng hoang, mà trên chiến trường ngoại trừ đế tân bên ngoài, lại không chuẩn thánh có thể ngăn cản thời điểm. Đế tân trong đầu, cái kia rất lâu chưa từng động tới thiên cơ thần liên, đột nhiên lần nữa phát động. Đế tân theo bản năng liền đem thần thức chìm vào đến hệ thống bên trong. Mà giờ khắc này hỗn độn, cũng dường như bị thời gian ngừng lại đồng dạng, ngừng trệ bất động. Trung cực nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ, hoàn thành thế giới va chạm ẩn tàng nhiệm vụ, hồng hoang chuẩn thánh toàn diệt, thánh nhân sắp chết, chí tôn sắp sụp đổ, mời ký chủ lựa chọn khen thưởng. 1. Thời gian quay lại, ký chủ thu hoạch được 100 ức ngu ngốc giá trị, 100 ức công đức điểm. 2. Siêu thoát tự thân, thành tựu đại đạo, từ đó hồng mông bất diệt, ký chủ bất diệt. Đế tân không có trước tiên lựa chọn, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem thiên cơ thần liên. Ngươi, đến cùng là ai? Ta tin tưởng, cho dù là hỗn độn chí bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho ta đột phá tới đại đạo cảnh. Đế tân tiếng nói rơi, thiên cơ thần liên bên trong, liền có một người chậm rãi đi ra. Hắn hình, bách biến chớ ảo tưởng, hoặc hóa thành hồng hoang sinh linh, hoặc biến thành bên ngoài thế giới sinh linh. Nói tóm lại, thì không có một cái nào cố định hình thái. Ta, tức là ngươi, cũng là đại đạo, ta là đại đạo. Đế tân khiếp sợ nhìn về phía đối phương. Cái này sao có thể? Không sai, ngươi chính là đại đạo. Bóng người chậm rãi mở miệng nói ra. Người cùng hồng mông sơ khai lúc sinh ra, cũng sáng tạo ra thiên đạo. A lại ra, cũng sáng tạo ra bàn cổ. Muốn nhiều sinh linh, nhưng bất luận hồng mông, hồng hoang, hỗn độn, thế giới tuy nhiều, trong mắt ngươi, lại không có chút nào thể nghiệm. Đại đạo chí tình, sau đó ngươi phong tỏa trí nhớ, đem tất cả tư nguyên dung nhập vào thiên cơ thần liên bên trong. Thiết chí phong ấn, chuyển đời làm người. Sau ngươi đọc sách lúc tâm lo nhận thấy, sau đó ta liền chở ngươi xuyên việt thời không, đi vào hồng hoang, thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Hôm nay, người tâm tình đã đạt tới tình chi cảnh, đột phá chính mình hạn chế, cho nên ta đi ra. Đế Tân kéo ra khóe miệng, hắn còn chưa dung hợp trí nhớ. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được, chính mình làm đại đạo lúc, đến cùng có bao nhiêu nhàm chán, mới sẽ làm ra những sự tình này. Thế nhưng là, nếu để cho hắn lựa chọn đầu thứ hai, dung hợp trí nhớ, thành tựu đại đạo, hắn thế nào đã cảm thấy như thế không đắc lực đâu. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành tựu đại đạo, nhất định có thể thay đổi hiện tại chiến cục, phục sinh tất cả mọi người. Thế nhưng là, chờ hắn dung hợp trí nhớ, cái kia hắn vẫn là hắn a. Có lẽ, năm đó hắn lựa chọn phong ấn, thì là muốn thể nghiệm cuộc đời khác nhau, không giống nhau tình cảm a. Chỉ là suy tư một cái chớp mắt, Đế Tân thì biết mình lựa chọn. Hồng Mông bất kể năm, ta cũng không muốn một lần nữa trở thành đại đạo, lại đi thể nghiệm cái kia vô tận cô độc. Ta chỉ là một người, cho nên ta lựa chọn hạng thứ nhất. Đồng thời, tại ta thành công giải cứu Hồng Hoang về sau, mời ngươi cùng ta cởi trói, thuận tiện xóa đi ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện với nhau trí nhớ, thành làm một cái có thể tự do khống chế hệ thống. Ta nghĩ, đại đạo vô hình, ta không muốn kế thừa đại đạo, giúp ngươi tìm người thừa kế, cũng là không có vấn đề a. Bóng người đưa mắt nhìn Đế Tân rất lâu, có thể, ngươi là đại đạo, ta tự nhiên tuân theo quyết định của ngươi. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Thiên Cơ Thần Liên đột nhiên theo Đế Tân chỗ mi tâm bắn ra một đạo nhàn nhạt đại đạo thời gian pháp tắc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Thời gian, đảo lưu, hiện trường, giống như DVSD bị ấn lùi lại khóa. Vô số hình ảnh đảo ngược, trở lại vừa mới Hồng Quân dơ lên thiên đường thế giới thời điểm. Cùng lúc đầu tình huống đồng dạng, Thanh Long Thánh Tôn cái thứ nhất nhảy ra. Ngang, Long tộc đại tội, đến thiên đạo chiếu cố, có thể trấn thủ nhất phương. Chấm ngoặc kép, ngừng, Đế Tân nhảy ra, ngăn cản Thanh Long Thánh Tôn. Bốn đại Thánh Tôn liên hợp, ngăn cản Hồng Quân nửa giờ. Chỉ cần nửa giờ, ta thì có thể giải quyết bọn họ. Thanh Long Thánh Tôn ánh mắt chuyển tới, nhìn đến Đế Tân vô cùng ánh mắt kiên định. Tốt, ta tin ngươi một lần. Thanh Long Thánh Giới, chói. Chỉ thấy Thanh Long Thánh Giới nhất thời hóa thành một sợi dây thừng bay đi, kéo chặt lấy Hồng Quân. Ta đến, Huyền Vũ Thánh Giới, cố. Huyền Vũ Thánh Tôn nộ hống, sau đó Thánh Giới hóa thành hắc mang, bay đến Thanh Long Thánh Giới hóa thành dây thừng phía trên, đem nhiễm lên một tầng hắc quang, gia cố phòng ngự. Chu Tước Thánh Giới, thiêu. Bạch Hổ Thánh Giới, giết. Một đám lửa, một vệt kim quang, cũng cùng nhau rơi vào Thanh Long Thánh Giới phía trên. Dây thừng nhất thời hóa thành xanh, hắc, kim, hồng tứ sắc không ngừng chuyển đổi. Hắn kiên cố trình độ tăng lên vạn lần không ngừng, đến mức nguyên bản địch nhân thì là bị nữ oa một đuôi rắn cho vung đi. Từ nàng cùng bình tâm đón lấy, hai đánh ba, căn bản không để bọn hắn quấy rầy đến Đế Tân. Hệ thống, cho ta đột phá 100 ức ngu ngốc giá trị, 100 ức công đức, cùng nhau tràn ra. Điên cuồng tràn ngập Đế Tân thân thể. Đế Tân tại chỗ đánh lên thái cực, kim hồng sắc thái cực đồ hiển hiện, hòa tan, lại từ từ ngưng làm một đoàn, hóa thành hỗn độn chi khí. Tại Đế Tân động tác hạ lưu truyền, một bộ quyền mới vừa vặn đánh xong, Đế Tân thân thể, linh hồn đã triệt để hòa làm một thể, lại không phân khác biệt, khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt, đột phá thái cực cảnh, trực tiếp đạt đến hư không cảnh. Oanh, một thức sau cùng đánh ra, Đế Tân xung quanh bị Thượng Đế lấy pháp tắc phong tỏa không gian đã bị hắn triệt để đánh sơ xác. Đế Tân cũng chính thức đột phá tới võ đạo hư không cảnh đỉnh phong, thực lực đạt đến thiên đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó, Đế Tân một chân bước ra, như thuấn di, thân thể đi tới Hồng Quân trước mặt, thái cực quyền ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, toàn lực oanh ra, bàn lan chủy, nắm đấm trùng điệp mà rơi vào Hồng Quân ở ngực. Thiên đạo cảnh đỉnh phong lực lượng bạo phát, Hồng quân thân thể liền một tia trở ngại đều không có thể làm đến. Trong nháy mắt liền bị lực lượng cường hãn đánh vào thân thể. Bỗng nhiên nổ tung, thần hình câu diệt, trong tay hắn thiên đường thế giới. Cũng tại đế bình thường khống chế dưới. Một lần nữa vững chắc tại hỗn độn, lại không phóng tới hồng hoang khả năng. Thánh tôn nhóm, ta làm được. Đế tân xúc động cười một tiếng, đối một lần nữa hiện ra thân hình. Toàn thân vết thương bốn đại thánh tôn cười nói. Mà tại pháp tắc phong tỏa đột phá nháy mắt, thượng đế biến sắc, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, chỉ là một mực bị trở ngại thiên đạo. Làm thế nào có thể tại lúc này buông tha hắn? Lôi hải buông xuống, ầm ầm ầm ầm, vô số tử tiêu thần lôi, hóa thành to lớn lôi long, điên cuồng hướng về thượng đế rơi xuống. Ngay tại lúc đó, bên trong chiến trường đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Tôn Ngộ Không người khoác hoàng kim giáp, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Chư quân, chúng ta tới. Phía sau, Đường Tăng, Dương Tiễn, Dương Giao, bao quát Đế Văn Cơ, đều đạp trên nàng khi còn bé trẻ sơ sinh xe, dẫn hồng hoang mới nhất bối người thừa kế, bước vào chiến trường. Nguyên lai, Tôn Ngộ Không một mực trực tiếp lấy chiến trường. Tại cảm nhận được không gian phong tỏa bị phá nháy mắt, chủ động nên phòng trực tiếp mọi người thỉnh cầu, mở ra thông đạo, đem bọn hắn đưa đến. Dùng lời của bọn hắn tới nói, có chết hay không, đã không trọng yếu, trận chiến này như bại, hồng hoang liền không có tương lai. Này mệnh gì tiếc, lấy Ngọc Đế danh tiếng, hồng hoang tam giới, tiến công. Đế Văn Cơ đứng tại trẻ sơ sinh trên xe, vung lấy tạo nhân tiên, đỉnh đầu sơn hà xã tắc đồ. Chủ động nhìn trời đường phát khởi trùng phong. Phía sau, vô số tiên thần, cũng là khua tay vũ khí, xông về thiên đường thế giới. Trên chiến trường, vô số sinh lực quân thêm vào. Cùng tại không khó khăn chi lo hồng hoang đại quân phản công dưới. Thiên đường quân đội liên tục bại lui. Căn bản là không có cách ngăn cản quân đội trùng phong. Bảy đại sĩ thiên sứ, cũng tại thời gian để đến được về sau. Khôi phục nguyên hình, bị các thánh nhân từng cái chém giết. Đến tại Chí Tôn Nha, hư không xuất thủ các thánh nhân dẫn đầu trợ giúp A Lại Gia. Cùng đối chiến thánh mẫu Maria, thánh tử Giê-xu tại nữ oa cùng bình tâm đánh lén dưới. Bị A Lại Gia chém rụng đầu lâu. Chỉ có thượng đế, Chí Tôn cảnh đỉnh phong lực lượng cùng thiên đạo. Đế tân tương tự, cho dù là hai người liên hợp, cũng không thể đem lưu lại. Bị hắn trốn ra chiến trường. Đế tân, thiên đạo cũng không có truy kích. Không có thiên đường thế giới. Bằng vào thế giới vị cách vừa rồi tấn thăng đến Chí Tôn cảnh đỉnh phong gia hỏa. Không được bao lâu liền sẽ theo Chí Tôn cảnh phía trên rơi xuống. Thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh giới đều duy trì không được. Chỗ nào còn có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Thượng đế, đã không xứng cùng hồng hoang là địch. Đến tận đây, hồng hoang thế giới kiếp nạn toàn bộ tiêu tán. Bốn đại thế giới triệt để dung nhập hồng hoang bên trong. Trợ giúp hồng hoang thiên địa, mở ra thế giới thăng cấp. Thế giới đại chiến sau năm thứ ba, tử tiêu cung bên trong. Thiên đạo, A Lại Gia sắp bế quan thăng cấp. Sau đó cố ý gọi đến đế tân. Đế tân, người đã là thiên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn không nghĩ tới về sau đi đâu. Bận rộn mấy ngàn năm, cũng không hảo hảo vượt qua già. Hồng hoang có tiểu văn cơ chăm sóc, các thánh nhân cũng đều đã bế quan. Ta cũng không có gì tốt làm. Khả năng, hẳn là mang theo hai cái lão bà, đến mỗi cái thế giới du lịch đi. Đế tân rất là tùy ý nói. Hắn đối tu vi cũng không có quá lớn chấp niệm. Trung cực nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Hiện tại hắn làm muốn làm. Cũng là đi xem một chút hồng mông bên trong. Cái kia chư thiên vạn giới phong cảnh. Du lịch à, chấm ngoặc kép, A Lại Gia nghĩ nghĩ. Từ trong ngực ném làm ra một bộ địa đồ. Cùng một phần bản nguyên. Nơi đây đồ, ghi lại ta đã từng đi hồng mông du lịch lúc. Kinh lịch thế giới. Trong đó có cái thế giới tương đương kỳ lạ. Mặc dù là phàm nhân thế giới. Lại cùng chư thiên vạn giới đều có liên quan. Chư thiên vạn giới vô số cố sự, đều tại thế giới kia từng có hình chiếu ghi chép, lại thế giới kia cực kỳ kỳ lạ. Bất kỳ tu sĩ nào đi đến tiểu thế giới kia đều không thể vận dụng bất luận cái gì tu vi. Như phàm nhân, muốn rời khỏi cũng phải chờ tử vong về sau, linh hồn nhập địa phủ mới có thể tìm về bản thể. Ta hoài nghi, thế giới kia vô cùng có khả năng là Hồng Mông bản nguyên thế giới. Nói, tiềm tàng trong đó, ngươi cùng Đát Kỷ muốn sinh hạ hài tử lời nói, thì đi thế giới kia định cư a, tăng thêm phần này bản nguyên, hẳn là có thể sinh đứa bé trai. Chấm ngoặc kép, ngạch, nói thế giới đang ở sao? Đế bình thường như có điều suy nghĩ, tiếp nhận bản nguyên, đúng vậy a, đi độ nghỉ phép, cảm thụ một chút phàm nhân sinh hoạt, kỳ thật cũng rất tốt. A lại ra cười giải thích nói. Đế Tân gật gật đầu, đứng dậy cáo từ, cảm ơn A lại gia trí tôn trợ giúp, như Đát Kỷ thật có thể có hài tử sinh ra, nhất định mang theo tử đến đây cảm tạ. Được, vậy ta liền đợi đến ngươi mang theo hài tử trở về. A lại gia gật gật đầu, ra hiệu Đế Tân có thể rời đi, mà liền tại Đế Tân sắp đi ra Tử Tiêu cung lúc, A lại gia đột nhiên hỏi một câu lời nói. Hả, đúng. Con của ngươi, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Con của ta a, ta chỉ hy vọng, hắn có thể thật vui vẻ. Bình bình phàm phàm vượt qua cả đời. Tên, thì kêu Đế Phàm đi. Đế Tân cũng không quay đầu lại. Phất phất tay, nhanh chân rời đi Tử Tiêu cung. Toàn văn hết, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.